Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, điều kiện. Tế Thiên không phải càng nhiều người càng tốt, chính tương phản, Tế Thiên thời điểm chỉ có thể là một người. Mã Á nói đến đây nhìn Phí Liệt Cách một chút, có chút lo lắng biết Tế Thiên phương pháp. Sau Phí Liệt Cách sẽ đi hay không, Tế Thiên hắn vậy mà phi thường muốn trở thành thị thần. Còn tốt năng lực của hắn có hạn, nếu như từ Phí Liệt Cách Tế Thiên thành công khả năng không lớn. Đông Đại Lục mạnh nhất Pháp Thánh Đan Trạch Nhĩ chết trận, nhưng Pháp Thánh còn có không ít loại. Chuyện này làm sao cũng không tới phiên Phí Liệt Cách, hắn vẫn chỉ là cái ma đạo sư mà lại năng lực. Cũng chỉ là... Phí Liệt Cách ma pháp thiên phú hoàn toàn chính xác xuất sắc, xưng là ngàn năm khó gặp cũng không đủ. Nhưng ma pháp sư đúng một cần trường kỳ tích lũy mới có thể đạt đến đỉnh phong chức nghiệp. Phí Liệt Cách thiên phú tốt, đủ tâm vận khí cũng rất tốt, nhưng hắn dù sao quá trẻ tuổi, kiến thức không đủ rộng bác, trong cơ thể ma lực tích lũy cũng quá ít. Chỉ có thể một người... Là thần vật có ba kiện lại thêm vận hành ma pháp trận, một người không có khả năng hoàn thành. Phí Liệt Cách suy nghĩ một chút nói. Hắn vậy mà tận mắt chứng kiến qua Tây Đại Lục các cường giả như thế nào Tế Thiên chấp trưởng thần. Vật ba vị cường giả năng lực đều rất mạnh, thực tế làm lại cực kỳ miễn cưỡng. Tây Đại Lục tế chuyện thiên, Phí Liệt Cách trước trước sau sau suy nghĩ qua rất nhiều lần lại một. Mực không bắt được trọng điểm. Theo phân tích của hắn, thiên ma nữ chỉ huy đủ xuất sắc chủ trì Tế Thiên Đức Lôi Khắc Pháp Thánh, thực lực cũng đủ mạnh, chí ít không thể so với Đan Trạch Nhĩ chênh lệch. Toàn bộ Tế Thiên quá trình hơi có vẻ miễn cưỡng cũng đã đủ tốt, dạng này cũng không thể thành công. Thần vật không phải cho người ta vật. Hưng phấn qua đi, Mã Á do dự, nàng hiểu rất rõ Phí Liệt Cách. Tế chuyện thiên nói cho Phí Liệt Cách có lẽ là cái sai lầm. Phí Liệt Cách quá muốn biết thần bí mật, dù cho vì thế đánh đổi mạng sống, hắn cũng ở đây không tiếc. Lục Vân Tiêu Vạch Đường không thể nghi ngờ là tiếp cận thần chính xác nhất địa đạo lý. Phí Liệt Cách không có lý do sẽ từ bỏ, huống chi Tế Thiên cũng không hoàn toàn là thực lực vấn đề. Năm đó Lục Vân Tiêu đúng Pháp Thánh, nhưng thực lực của hắn chưa chắc so Đan Trạch Nhĩ cùng Đức Lôi Khắc mạnh, rất dễ dàng liền thành công. Đôi này Phí Liệt Cách dụ hoặc khẳng định phi thường lớn. Làm cường giả bên trong một thành viên, Mã Á hoàn toàn có thể lý giải tâm tình Phí Liệt Cách là Tế Thiên chỉ có thể từ một người hoàn toàn trở thành thị thần, cũng chỉ có thể là một người. Nhìn Phí Liệt Cách ánh mắt mong chờ, Mã Á thở dài nói, ba kiện thần vật là cho tam đại hung thú chuẩn bị. Nói tới chỗ này, Mã Á đã đem Tế Thiên bí mật đều nói cho Phí Liệt Cách, những chuyện khác Phí Liệt Cách không khó phân tích ra được. Nguyên lai dạng này, Tế Thiên chỉ có thể là ma pháp sư, võ sĩ đâu? Phí Liệt Cách nhẹ giọng hỏi. Mã Á không có trả lời. Lục Vân Tiêu là ma pháp sư, bởi vậy hắn biết liên quan tới Tế Thiên sự tình, về phần võ sĩ ai biết được. Có lẽ thần cấp ra cái khác, con đường chỉ trước mắt, không ai biết thôi. Tam đại hung thú, ba kiện thần vật, ma pháp trận, ngoại trừ cái này còn cần cái gì? Phí Liệt Cách hỏi, trong mắt hào quang càng tăng lên. Mã Á biết, mình vô luận như thế nào cũng vô pháp ngăn cản Phí Liệt Cách. Hai người thời gian chung đụng không tình ngắn, giữa lẫn nhau khá hiểu. Phí Liệt Cách bình thường trầm ổn, dễ nói chuyện, là chỉ cần hắn hạ quyết tâm không ai có thể thay đổi ý nghĩ của hắn. Cũng chính là điểm này hấp dẫn nhất Mã Á, đồng dạng cũng là bởi vì dạng này tính cách lại thêm cực kỳ thiên phú xuất sắc, Phí Liệt Cách mới có thể trở thành đại lục bên trên trẻ tuổi nhất ma đạo sư. Vệ huyết châu nó đúng Tế Thiên trọng yếu nhất tế phẩm. Thiên ma nữ không có biết rõ Tế Thiên phương pháp, cưỡng ép Tế Thiên cho là có thực lực cũng đủ là được rồi, thị thần đối với chúng ta mà nói quá mức cường đại, không trở thành thị thần trước căn bản là không có cách tưởng tượng ra thị thần cường đại cỡ nào, lợi hại hơn nữa Pháp Thánh cũng không được. Mã Á, nói Tây Đại Lục Tế Thiên có thể nói tổn thất nặng nề cường đại nhất địa pháp thánh đức lệch chết. Không đáng, phí liệt cách nghi hoặc nhìn Mã Á phệ huyết châu không phải Tế Thiên sau khi thất bại địa sản vật. Nếu như không có thất bại lại thế nào khả năng có thành công? Hoặc là nói mỗi lần đại lục chiến tranh thời điểm Đông Tây hai đại lục chỉ có một lần khả năng. Thành công một lần khác nhất định phải là đối phương tác giả áo. Không phải như người nghĩ phệ huyết châu ngoại trừ Tế Thiên thất bại lúc từ chủ tế Pháp Sư Tinh. Huyết tạo thành bên ngoài còn có đơn giản hơn phương pháp. Người còn nhớ rõ núi cát trong huyết hà sinh ra huyết châu. 10 khỏa huyết châu hợp lại cùng nhau tựu thị một viên phệ huyết châu. Chỉ bên trong ẩn chứa lực lượng muốn so Tế Thiên thất bại sinh ra phệ huyết châu năng lượng ít rất nhiều thôi, Mã Á giải thích nói. Sôi đằng văn học là như thế. Ánh mắt phí liệt cách có chút ngốc chát chát đức lôi khắc pháp. Thánh chết thật đúng là oan. Mã Á tiếp tục nói. Có phệ huyết châu còn chưa đủ, còn cần để trong phệ huyết châu mặt tràn ngập lực lượng nguyên tố. Nguyên tố thủy tinh không khó đạt được, là muốn bình quân nguyên tố lực lượng nhất định phải hàng loạt tinh huyết mới được, số lượng cần to đến kinh người. Chỉ có tràn ngập lực lượng nguyên tố phệ huyết châu mới có thể tại Tế Thiên Trung có tác dụng. Cần bao nhiêu? Phí liệt cách hỏi, trong lòng tính toán chính hắn có được nguyên tố quạng mỏ mà lại Ngô Thiên Đài. Để đối với hắn tuyệt đối hào phóng, nghĩ đến nguyên tố thủy tinh đúng không thành vấn đề chủ yếu. Nhất là dùng đến cân bằng phệ huyết châu tinh huyết đồ vật, ngoại trừ chiến tranh bình thường muốn. Có được hàng loạt tinh huyết cơ hồ là không thể nào. Tinh huyết, kỳ quái câu trả lời, phệ huyết châu đến cùng là như thế nào hấp thu trong thi thể tinh huyết đâu? Tinh huyết lại là cái gì đâu? Cho dù tận mắt thấy qua phệ huyết châu hút thi thể tinh huyết, phí liệt cách vẫn còn không biết rõ. Nó hấp thu đến cùng đúng cái gì đồ vật? Rất nhiều, ước chừng phải 3.000 vạn người tinh huyết mới đủ, đây chỉ là đại đến số lượng ngươi. Biết Lục Vân Tiêu tiền bối không thể nói chuyện, ta chỉ có thể một chút xíu gia tăng giảm bớt mới suy đoán ra số lượng này. 3.000 vạn, phí liệt cách hoảng sợ nói, hoàn toàn chính xác. Rất nhiều đến hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Khó trách Tế Thiên chỉ có thể ở đại lục thời kỳ chiến tranh mới có thể đi vào đi, muốn thỏa mãn phệ huyết châu yêu cầu hơn 3.000 vạn người tinh huyết, ngoại trừ đại lục chiến tranh đúng là không có địa phương cung cấp đến, liền tính lại biến thái sát nhân cuồng cũng không có khả năng giết chết nhiều người như vậy. Trở thành người của thị thần đến cùng có bao nhiêu? Phí liệt cách hỏi. Tế Thiên yêu cầu điều kiện hoàn toàn chính xác không ít, nhưng Đông Tây hai đại lục bên trên năng lực đồng dạng đông đảo, chí ít Lục Vân Tiêu đã tìm được phương pháp chính xác. Trên mặt Mã Á lộ ra biểu tình cổ quái, vấn đề này nàng đương nhiên cũng rất quan tâm, chỉ đạt được đáp án để nàng không thể tin được, nhưng Lục Vân Tiêu hẳn là sẽ không nói dối, loại chuyện này nói dối cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trở thành người của thị thần xa so với chúng ta tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Theo Lục Vân Tiêu tiền bối nói, hắn trở thành thị thần thời điểm thần bên người có 12 vị thị thần, toàn bộ là chúng ta đại lục bên trên cường giả. Lại có như vậy, đồng thời có 13 vị thị thần. Lục Vân Tiêu đúng bị tất cả mọi người hoài nghi có khả năng nhất trở thành người của thị thần không chỉ có Đông Đại Lục, nghe tiếng xa gần Tây Đại Lục người cũng biết dạng này không tầm thường cường giả. Mặt khác 12 nhóm thị thần đâu? Vì cái gì chưa bao giờ nghe nói qua bọn họ? Ai khi biết chân tướng thời điểm vốn là như vậy? Lúc ấy ta cũng rất kỳ quái, lại có nhiều như vậy thị thần, xem ra trở thành thị thần con đường cũng không chỉ một đầu. Ma pháp sư có thể võ sĩ, đại hiền giả cũng tương tự có thể xôi trào tay đánh. Chỉ mọi người đi đường khác biệt, ma pháp sư càng thêm nổi danh thôi. Mã Á thở dài nói, lão sư của nàng Lục Linh Phong nghe được tin tức này thời điểm biểu lộ so phí liệt cách còn muốn đặc sắc. Mã Á nói không sai, trở thành thị thần con đường không có khả năng chỉ có một đầu, nếu như đều tưởng Lục Vân Tiêu như thế dựa vào tế thiên trở thành thị thần 13 viên phệ huyết châu cần bao nhiêu người tinh huyết, mặc dù đại lục nhân khẩu đông đảo chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi tổn thất như vậy. Đã ta không biết cái khác, con đường chỉ liền có thể lựa chọn tế thiên ngươi đây. Phí Liệt Cách ngẩng đầu nhìn Mã Á hỏi, tế thiên là cho ma pháp sư chuẩn bị, coi như Phí Liệt Cách muốn đem cơ hội nhường cho Mã Á cũng không có khả năng, kiên trì mình lý giải cũng không đại biểu không có tình cảm. Phí Liệt Cách cùng với Mã Á thời gian sau cùng người nhà dài hơn nhiều, tình cảm cũng càng thêm thâm hậu. Mã Á hai mắt mất đi tiêu cự, đúng Phí Liệt Cách có thể thông qua tế thiên trở thành thị thần nàng. Đâu, dù cho biết một đầu võ sĩ thông hướng thị thần đạo lý, vậy lão sư Lục Linh Phong đâu? Nàng so với mình càng thêm hy vọng trở thành thị thần, mà lại nàng đợi cũng đủ lâu. Sẽ có biện pháp, ta tin tưởng sẽ có biện pháp, nếu như ngươi trước một bước trở thành thị thần nghĩ biện pháp nhắc nhở ta hẳn là đi như thế nào, dù chỉ là một chút xíu ám chỉ cũng đủ rồi. Mã Á dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Phí Liệt Cách. Phí Liệt Cách trùng điệp gật đầu, kỳ thật bọn họ cũng đều biết trở thành thị thần về sau chỉ sợ càng không có tự do, nếu như khả năng Lục Vân Tiêu đã sớm cho mình nhà tử tôn làm ra gợi ý. Là Lục thị gia tộc tại Lục Vân Tiêu về sau thành tựu cao nhất cũng chỉ là Lục Linh Phong, khoảng cách trở thành thị thần xa. Tế thiên cần có đồ vật đều đã rõ ràng, tam đại hung thú đủ ba kiện tế thiên thần vật cũng trong tay. Phệ huyết châu có ma pháp trận, có chỉ thiếu khuyết trong phệ huyết châu tinh huyết cùng năng lượng. Nguyên tố thủy tinh cũng đầy đủ, duy nhất thiếu khuyết tựu thị 3000 vạn người tinh huyết. Đem tất cả manh mối nối liền nhau, lại nhớ lại đức lôi khắc tế thiên quá trình, trong lòng Phí Liệt Cách có một tia minh ngộ, có lẽ là dạng này. Thông qua ma pháp trận chuyển đổi đem trong phệ huyết châu năng lượng khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn rót vào tế thiên ma pháp sư trong cơ thể, để tế thiên người trở thành thị thần. Tương đối trong phệ huyết châu khổng lồ lực lượng nguyên tố, cho dù là pháp thánh chênh lệch cũng chân thực quá xa, dựa theo loại này suy đoán tế thiên người thực lực cũng không trọng yếu. Mà pháp học đồ cùng pháp thánh ở giữa ma lực chênh lệch phi thường lớn, là cùng trong phệ huyết châu lực lượng nguyên tố so sánh sẽ rất khó nhìn ra khác biệt. Tam đại hung thú bên trong xích huyết huyết dịch có được trị liệu tác dụng, đồng thời lại đao kiếm khó thương, hắc nghê thân thể cường tráng vô cùng, hai loại hung thú vì cam đoan tế thiên người thân thể cường độ, tế thiên người trong cơ thể trong thời gian ngắn tràn vào hàng loạt lực lượng nguyên tố, chỉ có thể bị lực lượng nguyên tố xé thành mảnh nhỏ. Xích huyết cùng hắc nghê chính là vì cam đoan tế thiên người sẽ không trong nháy mắt tử vong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.